Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 318, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều và Chân Nguyệt đến thăm Tống gia. Tống Thiết Sinh khi nhìn thấy Kiều Triều đã có phần ngạc nhiên, nhưng càng ngạc nhiên hơn khi thấy một nữ tử đi cùng Kiều Triều Chân Nguyệt bước lên hành lễ với Tống Thiết Sinh. Tống Thiết Sinh thấy Chân Nguyệt búi tóc gọn gàng theo kiểu phụ nhân, liền hỏi: Kiều đại huynh, đây có phải là tổ phu nhân không? Kiều Triều gật đầu: Thiết Sinh huynh, hôm nay chúng ta không phải đến để đưa rau quả. Lần này ta mang theo một vật quý, muốn hỏi xem các người có hứng thú không? Chúng ta có thể vào bên trong nói chuyện không? Tống Thiết Sinh tò mò, không biết vật quý đó là gì, liền mời hai người vào trong, sau đó đóng cửa lại nhưng không khóa. Vật quý gì vậy? Hắn ta hỏi. Kiều Triều lấy ra một tấm vải bọc kỹ lưỡng, sau đó mở ra, bên trong hiện ra một thứ giống như tai nấm. Kiều Triều hạ giọng nói: Đây là linh chi, chúng ta tìm thấy trong núi. Nghe vậy, Tống Thiết Sinh trố mắt ngạc nhiên. Thật sự là linh chi sao? Kiều Triều gật đầu xác nhận. Tống Thiết Sinh nói: Kiều đại huynh, đợi ta một lát, ta đi báo lại với phu nhân. Kiều Triều cất kỹ linh chi rồi đáp: Không thành vấn đề. Chẳng mấy chốc, Tống Thiết Sinh quay lại. Phu nhân mời hai người vào trong. Kiều Triều nhìn Chân Nguyệt, nắm tay nàng như để trấn an, rồi nói với Tống Thiết Sinh: Tốt. Hai người theo chân Tống Thiết Sinh qua một lối đi nhỏ, qua hành lang, rồi vào đến đại sảnh Tống phủ, nơi Tống phu nhân đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Bái kiến phu nhân. Cả Chân Nguyệt và Kiều Triều đều cúi đầu hành lễ. Tống phu nhân nói: Các ngươi ngồi đi, mang trà lên. Kiều Triều và Chân Nguyệt ngồi xuống một bên. Tống phu nhân nhìn kỹ hai người, đặc biệt dừng ánh mắt ở Chân Nguyệt. Bà hỏi: Ta nghe nói các món ăn của gia đình các ngươi đều là do ngươi tự trồng, phải không? Chân Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tống phu nhân, thấy bà có vẻ hòa ái nhưng không mất đi vẻ uy nghi. Đúng vậy, nhưng mọi người trong nhà đều giúp đỡ, công lao không phải chỉ riêng mình ta. Tống phu nhân gật đầu. Bà để ý thấy Chân Nguyệt tuy ăn mặc đơn giản nhưng không thiếu phần trang nhã, đôi tay thô ráp cho thấy đã làm việc nhiều, nhưng gương mặt lại tươi tắn, không có vẻ gì từng trải qua mưa nắng. Điều này khiến bà có chút ngạc nhiên. Tống phu nhân nhìn Kiều Triều và Chân Nguyệt rồi nói: Nghe nói lần này các ngươi mang đến thứ tốt. Kiều Triều đứng dậy, từ trong túi lấy ra linh chi. Phu nhân, đây là linh chi chúng ta tìm được trong núi. Tống phu nhân liếc mắt ra hiệu cho một hạ nhân tiến tới nhận lấy linh chi từ tay Kiều Triều. Người hầu cẩn thận quan sát linh chi một lúc rồi gật đầu, sau đó đặt trước mặt Tống phu nhân. Tống phu nhân nhìn thoáng qua linh chi, nhận thấy đây quả thật là thứ quý hiếm. Bà liền ra lệnh cho một hạ nhân khác đi lấy tiền, rồi quay lại nhìn Kiều Triều và Chân Nguyệt. Các ngươi tìm được thứ này như thế nào? Kiều Triều đáp: Ta và phu nhân đi vào núi, khi dừng chân nghỉ ngơi thì phu nhân vô tình phát hiện ra. Chúng ta không dành về loại này, nhưng cảm thấy có thể là thứ quý nên mang về. Sau đó mới nhờ người xem qua, họ nói đây là linh chi. Tống phu nhân gật đầu, nghĩ thầm hai người này thật may mắn. Một lát sau, hạ nhân mang ra một chiếc dương nhỏ. Tống phu nhân bảo người trao dương cho Kiều Triều. Ta muốn mua linh chi này, trong dương có 100 lượng bạc, hy vọng lần sau các ngươi còn có thứ tốt sẽ nhớ đến Tống phủ. Cách chương.